tiến về phía cửa, nhưng rồi bất ngờ khi Minh Vũ bước vào. Anh bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Khả Như. Cô dậy rồi ư? Lời nói của Minh Vũ hoàn toàn khác biệt so với một gã đàn ông say đêm qua. Anh rụt rè và sợ hãi. Minh Vũ rón rén đưa cho Khả Như chiếc túi xách nhỏ. Cô thay đồ đi rồi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị chút mì. Ăn gì đó rồi hãy đi. Tôi chỉ áng chừng người cô nên chiếc váy vừa mua vội này có thể hơi rộng một chút. Nhưng dù sao thay bộ đồ mới sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn. Khả Như mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để đặt câu hỏi hay kháng cự. Điều cô muốn lúc này là làm theo mọi lời anh ta nói và được trở về nhà, nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình sau một đêm dài đầy những mệt mỏi. Khi Khả Như đưa tay lên cầm chiếc túi, ngay lập tức Minh Vũ nắm lấy đôi bàn tay cô đưa lên. Trời ơi, sao này, tay cô bị thương, máu tràn ra cả ngoài miếng vải rồi kìa. Có phải hôm qua tôi đã nắm quá chặt không? Không đợi Khả Như trả lời, Minh Vũ kéo cô về chiếc ghế. Anh thoăn thoắt ra tủ lấy bông thuốc băng, rồi lại chạy lại. Minh Vũ không ngại ngần ngồi dạp dưới chân Khả Như và bắt đầu băng bó tay cho cô. Không cần đâu. Khả Như bối rối rụt tay lại, nhưng Minh Vũ không cho cô làm điều đó. Tốt nhất là cô nên ngồi yên vài phút để tôi băng lại. Sự chống cự chỉ làm cô thiệt lúc này thôi đó. Minh Vũ cặm cụi làm công việc của mình. Anh rón rén tỉ mỉ từng chút một. Thì thoảng anh lại giật mình tới thót khi thấy Khả Như nhăn mặt vì đau. Tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi quá lâu. Xin lỗi vì đã mạo phạm cô. Tôi không cố ý. Chỉ là... Khả Như vội cắt ngang lời. Không sao đâu, tôi quên rồi. Tiếng chuông cửa vang lên. Minh Vũ cố băng nốt bước cuối cùng cho bàn tay của Khả Như, rồi vội vã ra mở cửa. Anh sững sờ rồi gần như chết lặng khi nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình. Ái Thanh nhỏ nhẹ cất lời. Em có thể vào được chứ? Nhìn thấy bóng dáng Khả Như ngồi trên chiếc ghế đối diện trong bộ đồ sộc sạch, Ái Thanh dừng bước và nét mặt đầy thẳng thốt. Anh Minh Vũ, hình như em đến không đúng thời điểm thì phải. Minh Vũ nhìn đau đớn người con gái mà anh yêu. Cái nhìn đó đủ để Khả Như hiểu được Ái Thanh là ai. Cô gái toát lên khí chất thành tao đáng ngưỡng mộ ấy, khẽ cúi đầu chào Khả Như. Khả Như vội vàng cầm chiếc túi đứng dậy, lao về phía cửa. Chào cô, tôi xin phép ra về, chào hai người. Khoan đã. Ái Thanh níu tay Khả Như lại. Vậy chị không phải là bạn gái của anh Minh Vũ sao? Thế mà em cứ tưởng hai người là một đôi. Hình như đêm qua chị đã ngủ ở đây. Vậy ra hai người không thực sự là người yêu sao? Câu hỏi của Ái Thanh làm cho Khả Như cảm thấy xấu hổ. Minh Vũ cắt lời. Điều đó có cần phải giải thích không? À không cần, em chỉ cảm thấy hơi tiếc khi chị ấy không phải là bạn gái anh. Sẽ tốt hơn nếu như anh có một người bạn gái cho mình. Bởi vì em tới để gửi anh tấm thiệp. Cuối tuần này em sẽ tổ chức lễ đính hôn với Quốc Hùng. Em hy vọng anh có một ai đó để đến dự cùng. Cái khoảnh khắc chấp nhận tấm thiệp từ tay Ái Thanh, Minh Vũ cảm tưởng tim mình sắp vỡ vụn. Sự việc quá sốc khiến anh không có cách nào chấp nhận nổi. Khả Như nhìn gương mặt thất thần của Minh Vũ mà cảm thấy thật xót xa. Thế nhưng rất nhanh, Minh Vũ khoác lấy vai Khả Như, kéo cô lại gần mình. Anh vốn dĩ không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, vì dù sao cũng không có lợi cho bạn gái anh. Em biết đấy, con gái luôn thiệt thòi trong tình cảm mà. Nhưng hôm nay em thấy rồi, anh cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Đây là Khả Như, cô gái mà anh yêu. Nhất định anh sẽ đưa Khả Như tới dự lễ đính hôn của em. Đôi mắt Khả Như hoang mang và bắt đầu tràn ngập những cảm xúc. Cô quay sang nhìn Minh Vũ một cách lạ lẫm. Điều này làm Ái Thanh tỏ vẻ nghi ngờ. Thực sự hai người là một đôi ư? Trông không có vẻ như vậy lắm. Minh Vũ không trả lời. Anh kéo Khả Như lại gần mình, nâng gương mặt cô lên và rất nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh thậm chí còn hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Khả Như hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn. Toàn thân Khả Như tê dần. Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy khi hôn mình. Anh thường không thích thể hiện cho người khác thấy. Chỉ cần cô ấy hiểu là được, đúng không em? Minh Vũ đáp trả Ái Thanh đầy rắn rỏi. Ái Thanh mỉm cười gượng gạo rồi bước ra khỏi căn phòng. Lúc này, không gian chỉ còn lại sự im lặng. Khả Như, Minh Vũ hoàn toàn nín lặng, không nói được một lời. Trong đầu Khả Như cứ văng vẳng lên câu nói. Nụ hôn đầu của cháu không xuất phát từ tình yêu,